Thái tử ốm yếu tâm cơ đầy mình. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Dao vội vàng đứng dậy muốn quỳ xuống triều nữ vạn lần không dám có ý đó. Nàng không muốn vào cung là bởi vì hiện tại còn chưa có ý nghĩ lập gia đình, không liên quan đến việc Cố Trường Trạch có quyền thế hay không. Sau này là đăng cơ hay bị phế truất cũng đều không liên quan. Phụ thân mẫu thân tiểu nữ đột ngột qua đời, hiện giờ Tạ phủ trên dưới có rất nhiều việc cần phải giải quyết. Không có tâm tư nghĩ đến những chuyện này, huống chi bản thân tiểu nữ đã từng từ hôn một lần, làm sao dám trèo cao đến điện hạ. Màn mưa bên ngoài lương đình dần nhỏ, giọt mưa trên cành liễu bị gió thổi qua chậm rãi rơi xuống. Nàng cúi đầu, lộ ra một đoạn cổ trắng nõn yếu ớt, bên cạnh là một nốt ruồi đỏ càng thêm rõ ràng. Giọt mưa rơi xuống cổ nàng, Tạ Dao rụt người lại, người trước mặt lâu không lên tiếng, nàng nhịn không được muốn ngẩng đầu lên. Ta nghe nói hôn ước của Tạ tiểu thư và công tử Tiêu phủ, cũng là do Tạ tiểu thư chủ động trả lại hôn thư. Giọng nói của Cố Trường Trạch vẫn ôn nhuận như cũ, giống như gió xuân sau mưa, nghe không ra cảm xúc gì khác lạ. Tạ Dao không biết vì sao hắn lại nhắc tới Tiêu Hoa, nhưng cũng thẳng thắn đáp lại. Tiêu phủ đã có ý muốn từ hôn, ta nếu như cưỡng cầu, sau này gả vào phủ cũng chỉ là tự hạ thấp bản thân. Phụ thân tiểu nữ từng nói một câu. Người hoặc là việc ở bên cạnh tiểu nữ, giữ được mới là lâu dài, giữ không được thì không cần cưỡng cầu, nếu như miễn cưỡng đến cuối cùng, cũng chỉ là tự làm tổn thương chính mình. Nàng luôn ghi nhớ câu nói này, cho nên lúc Tiêu tướng đưa tới bức thư kia, mặc dù trong lòng không nói ra được cảm giác gì, Tạ Dao cũng chưa từng cưỡng cầu hay dây dưa, nàng biết rõ Tiêu tướng độc đoán quyết đoán, Tiêu Hoa không thể nào kháng cự lại phụ thân hắn. Cũng sẽ không vì nàng mà chống đối lại cả Tiêu gia. Cho nên hôn sự của ta và Tạ tiểu thư không muốn, cũng là sợ sau này sẽ phải miễn cưỡng sao. Tạ Dao kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn Cố Trường Trạch đang mỉm cười nói chuyện. Miễn cưỡng cái gì, bắt gặp ánh mắt của nàng, Cố Trường Trạch lại cười. Ta chỉ là nói đùa với Tạ tiểu thư thôi, mời đứng lên. Tạ Dao vịn vào bàn đứng dậy, vừa định ngồi xuống. Ồ... ta còn tưởng là ai, thì ra là gặp ngươi ở ven thanh viên, thật là xui xẻo. Một giọng nói ngạo mạn vang lên từ bên ngoài lương đình, Tạ Dao và Cố Trường Trạch đồng thời ngẩng đầu, nhìn thấy một người đang đi tới từ phía cuối con đường. Mẫu thân của Tiêu Hoa, nghe nói mấy ngày trước hai phủ từ hôn, Tiêu phu nhân liền nóng lòng đến hộ quốc tự, muốn cầu cho nhi tử Tiêu Hoa một mối nhân duyên tốt đẹp. Cột trụ cao lớn vừa vặn che khuất thân hình của hắn. Tiêu phu nhân hiển nhiên không phát hiện ra Cố Trường Trạch đang ngồi trong lương đình, lời nói ra khỏi miệng cực kỳ cay nghiệt. Sao thế này, bị Hoa Nhi từ hôn, hiện tại trở thành người bị bỏ rơi mà ai ai ở Thượng Kinh cũng giễu cợt, chạy đến thanh viên này một mình buồn bã sao? Thật là làm người ta mất hứng. Tiêu phu nhân khinh miệt liếc nhìn nàng một cái, trong lòng vốn đã căm hận nàng là người đưa hôn thư trước, làm mất mặt Tiêu gia, lời nói ra càng thêm không nể nang. Nhìn bộ dạng ngươi bây giờ xem, đừng nói là làm chính thê, cho dù có vào Tiêu phủ ta làm thiếp cũng không xứng. Ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì, gặp ta mà không biết hành lễ sao? Tạ Dao liếc nhìn Cố Trường Trạch, đứng im không nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu phu nhân ghét nhất là bộ dạng cao cao tại thượng của Tạ Dao, mặc cho bà ta nói nhiều như vậy, nàng lại không thèm hé răng lấy một lời. Lập tức càng thêm tức giận. Tiểu tiện nhân nhà ngươi, còn tưởng mình là tiểu thư phủ vương cao cao tại thượng sao? Chờ ta tới xé rách miệng ngươi ra có tin không? Giọng nói chói tai sắc bén phá vỡ sự yên tĩnh của thanh viên này, Tạ Dao nhíu mày vừa định lên tiếng. Ngươi muốn xé rách miệng của ai? Không bằng để ta xem thử, ngươi có đủ tư cách đó hay không? Bên trong lương đình có người lạnh giọng lên tiếng, Tiêu phu nhân đang sải bước đi tới, giơ cao tay. Giây tiếp theo liền nhìn thấy người đang ngồi trong lương đình. Tướng mạo tuấn tú cao quý, thái độ ung dung tao nhã. Tiêu phu nhân nhất thời sợ đến mức hồn phi phách tán, phịch một tiếng quỳ xuống. Lão phu nhân không biết thái tử điện hạ ở đây, làm kinh động đến ngài. Chỉ là kinh động đến ta thôi sao? Mưa tạnh trời quang, gió cuối tháng 2 thổi tới, Cố Trường Trạch khẽ ho khan hai tiếng, giọng nói có chút không vui. Vừa rồi Tiêu phu nhân đang mắng ai? Tạ Dao có chút kinh ngạc nhìn sang, không ngờ Cố Trường Trạch lại ra mặt giúp nàng vào lúc này. Người mà ngươi vừa mắng là tiểu thư phủ Tạ Vương, cũng là thái tử phi tương lai của ta, người có biết không? Ai? Thái tử phi. Tiêu phu nhân đột ngột ngẩng đầu, đồng tử co rút. Mấy ngày trước vừa mới từ hôn, bà ta liền hớn hở đến hộ quốc tự, muốn cầu cho Tiêu Hoa một quẻ nhân duyên, mấy ngày nay hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra bên ngoài. Nhưng Tiêu phu nhân không tin còn có chuyện gì khiến bà ta không vui vẻ bằng chuyện này. Phu quân được trọng dụng, nhi từ trẻ tuổi có năng lực lại không còn vướng víu, nữ nhi hiểu chuyện ngoan ngoãn, bà ta có thể nói là người đắc ý nhất thượng kinh. Cách chương.